Chương 377, 377, trên sân thượng quỷ cầu nguyệt phiếu. Ninh Hoan Tâm thoát khỏi Vương Khải Siêu, đi vào bệnh viện đại sảnh thời điểm, nàng lần nữa mang lên trên cái mũ của mình. Thời gian này, bệnh viện trong đại sảnh QNZ rất quẩn cung ế, chỉ có phòng cấp cứu còn có làm việc đúng giờ bác sĩ. Ninh Hoan Tâm tại tầng 1 xoay một vòng, trực tiếp từ thang lầu chạy lên lầu. Nàng từng tầng lâu đi, tiếng bước chân rất chậm. Tại cái này đêm khuya yên tĩnh bên trong, Ninh Hoan Tâm một người tiếng bước chân tại lơ mơ trong hành lang, lộ ra đặc biệt đột ngột cùng quỷ dị. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, Ninh Hoan Tâm môi đi một bước, tựa như là tại đập một cái tiếng nhạc. Nàng từ tầng một đi thẳng đến đỉnh lâu, bệnh viện sân thượng cắm môn, nhưng là cũng không có khóa lại. Ninh Hoan Tâm rất dễ dàng liền đem sân thượng đại môn mở ra. Loảng xoảng lang một tiếng. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên đẩy ra sân thượng cửa sắt, âm lanh gió đêm chạm mặt tới. Lạnh quá. Ninh Hoan Tâm theo bản năng lôi kéo cái mũ của mình. Trên sân thượng rất trống trải, không có đèn, nhưng là bị ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng, còn là có thể mơ hồ nhìn thấy toàn bộ thiên vật trên đài. Đây chính là đường Dạ Lam nhảy lầu cái kia sân thượng, QNZ là năm đó Thạch Thu nhảy lầu địa phương. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhắm mắt lại. Mặc dù nàng không có linh lực cũng không phải khu ma người, nhưng là nàng vẫn dụng tâm cảm thụ được. Nàng muốn cảm thụ nơi này đến cùng có cái gì dị thường từ trường. Sau một lúc lâu, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt, mặc dù nơi này rất tối tăm, gió đêm rất lạnh, nhưng là nơi này rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì quái dị, không có bất kỳ cái gì để cho mình cảm giác được không thoải mái địa phương. Trong bệnh viện, khó tránh khỏi âm khí nặng, những này, Ninh Hoan Tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được một điểm. Nhưng là âm khí cùng đặc thù khí chẳng cũng không cùng. Tựa như ban đầu ở Cẩm Tố cư đồng dạng, loại khí tức kia cùng phổ thông âm khí cũng không giống nhau. Đã nhưng nơi này cũng không quỷ dị, như vậy tuần tự có mấy cái người không hẹn mà cùng ở đây nhảy lầu tự sát, chẳng lẽ không phải nơi này tại quái phá. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại tại trên sân thượng đi rồi một vòng, ngay lúc này, đột nhiên ba nhờ một tiếng. Ninh Hoan Tâm sau lưng truyền đến từng tiếng vang, sân thượng đại môn đột nhiên đóng lại. Ninh Hoan Tâm giật mình. Theo bản năng hướng chỗ cửa lớn chạy tới, nàng đưa tay dùng sức lôi kéo đại môn kia, đại môn thế mà khóa lại rồi. Ai, Ninh Hoan Tâm hướng về phía bốn phía hô lớn một tiếng, cũng không có người đáp ứng nàng. Chẳng lẽ, là phong giữ cửa thổi bên trên sao? Sẽ không như thế xảo đâu, không chỉ có thổi lên cửa phòng, còn trực tiếp đem cửa phòng khóa lại rồi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình hôm nay không có uổng phí đến, nơi này, nhất định có gì đó quái lạ. Đã bây giờ cách không mở. Ninh Hoan Tâm QNZ không nóng nảy, không sợ. Nàng xoay người, lại tại trên sân thượng bắt đầu đi loanh quanh. Lần này Ninh Hoan Tâm một chút xíu, từng bước một chỗ loại bỏ. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Đi hơn phân nửa cái sân thượng, vẫn là không thu hoạch được gì. Ninh Hoan Tâm có chút mệt mỏi, nàng tại bốn phía nhìn một chút, tìm cái cản gió nơi hẻo lánh, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Đưa tay móc móc điện thoại di động của mình. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua thời gian, đã là 0 giờ sáng. Đây thật là cái nháo quỷ thời điểm tốt. Có quỷ hay không a? Ra cùng ta tâm sự. Ninh Hoan Tâm dựa vào trên mặt đất thì thảo tự nói một tiếng. Không nghĩ tới vừa dứt lời, chung quanh vợ ơ y ma thật sự nhấc lên một trận âm phong. Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, tỉ tỉ ta cái này miệng là mở hết sao bất quá. Tại bệnh viện trên sân thượng, thật đúng là rất dễ dàng gặp quỷ A Len Ken lúc này. Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lập tức cúi đầu đi xem, nàng hẹ chặt có tin tức mới. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, lập tức giải khai bình phong khóa, tiến vào hẹ chặt giao diện. Bên trong biểu hiện nàng có một cái mới ha ho hư ưu thỉnh cầu ma quỷ A lãng thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu, pha y trăng tăng thêm nguyệt phiếu tăng thêm. Mặc dù hôm nay chỉ có mấy tấm vé tháng nhưng là vẫn thêm hai càng cảm ơn mọi người tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Hiện tại sách mới nguyệt phiếu xếp hạng thứ 13.